Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 2316, an toàn rút lui Long tộc. Cáo từ Khôn Thiếu, Lý Minh leo lên một cái khác chiếc ngự phong chiến hạm, chuyên đưa bọn hắn trở về Long đảo. Khôn Thiếu xuất lĩnh lấy nó hạm đội, lập tức hướng về phía trước đi thuyền, đem hòn đảo kia cùng đổ bộ điểm tranh thủ thời gian chiếm cứ lên. Có cái này được trời ưu ái ưu thế địa hình, Hoa Hạ khu đã tại Bắc Mỹ khu tránh thức trong bóng tối đứng vững gót chân. Còn lại sự tình tự nhiên sẽ có công tượng sư nhóm bắt đầu tiến hành. Lý Minh lấy chiến hạm hướng Long đảo trở về, một đường lên không ngừng tiếp vào lưu lạc chân trời phát tới tin tức. Bọn họ tòng Long đảo tới, tận mắt thấy không trung hai đại thần tộc truy đuổi trang cảnh. Tình huống trước mắt là Hoa Hạ Long tộc tự vệ không có vấn đề gì cả. Bắc Mỹ thần tộc tốc độ phi hành thủy chung còn không cách nào đuổi kịp tất cả Long thần. Bất quá bọn hắn đã bay về phía trên Long đảo hư không. Hiện tại thì nhìn thánh nữ phải chăng có thể cấp tốc tìm tới kết giới toái phiến vị trí, để Long tộc có thể mau chóng trở về Hoa Hạ. Nhưng là nếu như thánh nữ tìm kiếm kết giới toái phiến cần thiết thời gian quá dài, Long tộc y nguyên gặp phải thần lực giá trị tiêu hao quá nhanh uy hiếp. Lý Minh nhất định phải nhanh đi về giúp đỡ, để Long tộc có thể mau chóng an toàn rút lui. Chiến hạm một đường tiến lên, cùng phía trước lái tới nó chiến hạm rốt cục chạm mặt. Cùng lưu lạc chân trời bắt chuyện qua về sau, Lý Minh tiếp tục trở về Long đảo. Nửa giờ thời gian trôi qua, chiến hạm trở lại Long đảo phía trước. Mà trên mặt biển, càng ngày càng nhiều chiến hạm cấp cao cùng vận thâu hạm đội ngay tại hướng nam biển xuất phát. Hoa Hạ khu tiên khiển hạm đội toàn bộ chiến hạm đều tại hướng về nam bộ vùng biển tụ tập. Tất cả kế hoạch đã bố trí hoàn tất. Lý Minh cáo từ hạm trưởng, ma nữ biến đổi thành hình thái ma thú. Tại cái này hắn bay thẳng trên vách đá hư không. Chúng ta đi tìm thánh nữ, nhìn nàng một cái hiện ở nơi nào. Lý Minh nói ra. Minh bạch, ma nữ đáp trả, dương ra hai cánh xông lên màn trời, trực tiếp biến mất tại trên Long đảo trống không sắc tầng mây bên trong. Bay lượn tại một mảnh trắng xóa trong tầng mây, ma nữ cẩn thận từng ly từng tí tra xét ở trên đảo tình huống. Rất nhanh nàng liền nhìn đến Long đảo khác một bên giữa không trung, đông đảo Long thần đang ở trên không phi tốc xoay quanh, tránh né lấy sau lưng truy sát không ngừng 10 cái màu sắc rực rỡ quang cầu. Tìm tới bọn họ, Long tộc còn không có trở về. Ma nữ vội vàng đem tình huống cáo chi Lý Minh. Chúng ta cũng đi qua nhìn một chút. Lý Minh gật đầu nói. Ma nữ lập tức theo tầng mây bên trong bay ra, lấy tốc độ nhanh nhất bay qua giữa không trung, phóng tới song phương còn đang dây dưa vị trí. Long thần nhóm trên không trung tránh né lấy mi lộc nhóm điên cuồng tấn công. Nhưng là Lý Minh nhìn vô cùng rõ ràng, Long tộc từ ứng Long Vương soát dẫn một bên tránh né một bên chủ động công kích. Tựa hồ là muốn ngăn cản Bắc Mỹ thần tộc phóng tới hòn đảo một bên khác. Chỉ cần bọn họ thành công ngăn trở mi lộc nhóm vọt tới trước tình thế, Long tộc lập tức tản ra không muốn cùng địch nhân dây dưa. Tại Bắc Mỹ khu trên địa bàn, Long tộc cho dù là đứng ở nơi đó, mỗi giây cũng sẽ không ngừng hao tổn đại lượng thần lực giá trị. Trong chiến đấu thì hội tiêu hao càng nhanh, cho nên Long tộc tận lực không cùng địch nhân phát động kỹ năng công kích lẫn nhau, để tránh thần lực giá trị hao hết. Hiện tại bọn hắn đi vào Bắc Mỹ khu vượt qua mấy giờ. Đoạn đường này đuổi theo cùng chiến đấu, dẫn đến có chút thần long thần lực giá trị không sai biệt lắm đến sắp khô kiệt ở mép. Lại qua mấy phút bọn họ liền không thể không sử dụng thần huyết tinh thạch bổ sung thần lực. Nhưng là thần huyết tinh thạch bổ sung thần lực giá trị có hạn, chỉ có thể giúp bọn hắn cam đoan thời gian nhất định an toàn. nếu như còn muốn tiếp tục chiến đấu lời nói, tinh thạch cũng vô pháp duy trì bao lâu. Lý Minh nhìn một hồi, thủy chung không có phát hiện Thanh Long cùng thánh nữ vị trí. Trong lòng lập tức hiểu được, Long tộc làm hai bộ phận, Ứng Long Vương tự mình chỉ huy tộc nhân cùng Bắc Mỹ thần tộc chống lại. Thanh Long thì mang theo thánh nữ tiến về nơi khác tìm kiếm kết giới toái phiến đi. Long đảo quá lớn, nếu muốn tìm đến một cái kết giới toái phiến vị trí, cũng không phải là một kiện đơn giản sự tình. Bắc Mỹ thần tộc không ngừng trùng kích phương hướng, khẳng định là Thanh Long cùng thánh nữ chỗ phương vị. Ứng Long Vương chỉ huy tộc nhân liều mạng ngăn cản, chính là vì để Thanh Long cùng thánh nữ yên tâm tìm kiếm toái phiến vị trí. Đi, chúng ta theo bên kia đi qua. Lý Minh đem ý nghĩ của mình cáo chi ma nữ. Màu đỏ ma thú lặng yên từ không trung bay qua chiến đấu khu vực, không có gây nên bất luận kẻ nào chú ý, vọt thẳng hướng Long đảo phần sau khu, bay qua một vùng núi. Phía trước giữa không trung thanh quang chớp động, bọn họ lập tức khóa chặt Thanh Long vị trí. Lúc này Thanh Long ngay tại sơn phong đằng sau giữa không trung xoay quanh bay múa. Trên mặt đất một chỗ trong hạp cốc, thánh nữ giơ trấn thiên ấn, kim sắc quang trụ không ngừng vừa đi vừa về lắc lư, tìm kiếm kết giới toái phiến tồn tại. Nhìn lấy ma nữ cùng Lý Minh đến, Thanh Long nhất thời hưng phấn xông lên trước nghênh đón. Ngươi bây giờ thế nào? Thần lực giá trị còn đủ không? Lý Minh nhìn lấy xanh đỉnh đầu rồng đã tiêu hao 90% trở lên thần lực giá trị, liền vội vàng hỏi, ta còn có tinh thạch không có sử dụng, đầy đủ trèo chống 1-2 giờ. Thanh Long nói ra, vậy ngươi thì thủ tại chỗ này nhìn chằm chằm tình huống, ta phía dưới đi hỗ trợ. Lý Minh gật gật đầu, để ma nữ hướng mặt đất phóng đi, bay đến hạp cốc giữa không trung. Lý Minh một tiếng bắt chuyện, thánh nữ lập tức hiểu ý, thân thể mềm mại nhảy lên bay lên không trung, vừa vặn rơi vào ma nữ trên lưng. Hai người đứng ở phía trên, tùy ý ma nữ theo hạp cốc bay về phía trước, kim sắc quang trụ một đường chiếu rọi đi qua. Chỉ cần gặp phải kim sắc vòng sáng, ma nữ lập tức nghiêng người né qua, lấy tốc độ nhanh nhất cam đoan trấn thiên ấn có thể dọn sạch càng nhiều địa phương. Long thần thân thể quá lớn, trong hạp cốc rất khó để bọn hắn tự do bay lượn. Mà ma nữ vừa vặn đền bù khuyết điểm này, một đường đảo qua mấy cái hạp cốc, thánh nữ sử dụng thời gian cơ hồ tăng lên hơn gấp 10 lần. Rốt cục tại xông qua một tòa hạp cốc đỉnh núi đầu lúc, thánh nữ trong tay trấn thiên ấn quang trụ xẹt qua một khoảng trời. Đột nhiên một đạo hồng sắc quang hồ theo Lý Minh nơi khóe mắt lóe qua. Nơi đó là tình huống như thế nào? Lý Minh vội vàng hỏi. Thánh nữ vung tay lên, trấn thiên ấn hướng về sau chếch chiếu rọi đi qua. Chỉ thấy đỉnh một ngọn núi đầu giữa không trung phía trên, trong không khí lập tức xuất hiện một mảng lớn hồng sắc quang vòng. Rốt cuộc tìm được, thánh nữ kinh hỉ nói ra, nhớ kỹ vị trí, chúng ta trở về thông báo Long tộc tới. Lý Minh vừa cười vừa nói, ma nữ quay đầu bay hướng phía sau, rất nhanh cùng thủ ở nơi đó Thanh Long gặp gỡ, song phương nhanh chóng nói rõ tình huống. Thánh nữ nhảy đến Thanh Long trên lưng đi thông báo Long tộc. Lý Minh tiếp tục cùng ma nữ cùng một chỗ trước đi đối phó Bắc Mỹ thần tộc. Hiện tại Long tộc tình huống đã càng thêm nguy cấp. Ứng Long Vương cùng tất cả tộc nhân đang không ngừng trong chiến đấu thần lực tiêu hao nhanh chóng. Bất đắc dĩ cũng bắt đầu sử dụng lên thần huyết tinh thạch. Thật sự nếu không mau chóng đem bọn họ mang đi, chỉ sợ tất cả long thần muốn đi đều đi không. Thanh Long từ không trung bay về phía giao chiến khu vực. Lý Minh cùng ma nữ thì theo trong hạp cốc cấp tốc vọt tới trước. Ngao bò, ò, Thanh Long bay vào chiến đấu khu vực trong nháy mắt. Không trung phát ra chỉ có long tộc mới có thể nghe hiểu tiếng long ngâm. Ứng Long Vương cùng tất cả Long Thần cùng nhau quay đầu hướng Thanh Long Phương vị vọt tới. Chuẩn bị lập tức rời đi, mắt thấy Long tộc muốn chạy trốn. Mi Lộc nhóm chỉnh tề phát ra ô ô tiếng gào thét. Toàn bộ dương ra hai cánh theo đuổi không bỏ. Giữa song phương khoảng cách vốn là rất gần. Trong thời gian ngắn Long tộc không cách nào hất ra bọn gia hỏa này dây dưa. Một số Long thần đã bị đuổi kịp đến một đám Mi Lộc bao vây lại. Vô số quang cầu trúng đích những thứ này Long thần. Bọn họ thanh máu đang nhanh chóng hạ xuống bên trong. Thần lực không đủ Long thần không dám phát động kỹ năng đối kháng. Chỉ phải liều mạng chạy trốn. Tình huống vô cùng nguy cấp. Ngao, đúng lúc này đợi. Ma nữ gầm lên giận dữ theo trong hạp cốc hướng lên trên trời. Xuất hiện tại nhóm lớn Mi Lộc thần thú ngay phía trước. Đứng tại ma nữ sau lưng Lý Minh. Chính giơ cao lên tay phải. Một khối thất thải huyễn quang bọc vào lệnh bài màu vàng óng. Ở giữa không trung lóng lánh kỳ lạ quang mang. Trong chớp nhoáng này, tất cả Mi Lộc thần thú cùng nhau quay đầu nhìn về phía Lý Minh giơ cao lệnh bài. Đối chính đang chạy trốn Long thần nhóm không tiếp tục để ý. Mà chính là hướng về Lý Minh bọc đánh tới. Các ngươi đi mau, không cần phải để ý đến ta. Lý Minh hét lớn một tiếng. Ứng Long Vương vốn đang dự định đuổi tới cứu viện. Nghe hắn hạ đạt chỉ lệnh về sau. Liền mang theo tộc nhân hướng Thanh Long Phương hướng nhanh chóng hướng về đi. Thần Long nhóm trong nháy mắt chạy trốn vô ảnh vô tung. Chỉ còn lại có Lý Minh cùng ma nữ đối mặt với nhóm lớn Mi Lộc thần thú vây quanh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.